Thanh Huyền chợt nhớ lại câu thoại mà Tịnh Nhu đã nói trong tuồng diễn hôm trước. Không hiểu sao trái tim nàng đau thắt nghẹn bốt giá. Tịnh Nhu, nếu thật sự phải chia cách cùng ngươi, Tiểu Huyền thật sự rất sợ, rất sợ hãi. Cách chương.